Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 265, mạng ngươi đáng giá bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là nhát chém chí mạng phá vỡ cương khí. Viên Nguyệt Loan đao treo trên lòng bàn tay Lâm Mang, vết máu lem nhem, trên đó, phía sau Lâm Mang, thiết giáp vẫn giữ nguyên tư thế vung cự chùy, không nhúc nhích. Mấy hơi thở sau, tiếng thịt xé nhẹ vang lên đột ngột. Trên cổ thiết giáp xuất hiện một vết máu. Rồi vết máu nhanh chóng lan rộng. Khoảnh khắc sau, cái đầu tóe lửa đứt rời bay lên trời. Trong cơ thể khổng lồ, máu phun trào, bùm, thân hình nặng nề đập xuống đất. Tung lên một chút khói bụi. Điểm năng lượng, 90.000, âm thanh của đàn đã dừng lại. Ánh mắt Dương Tuyên Thành hơi mơ màng. Cảnh tượng trước mắt dường như khiến hắn khó tin. Thực lực của thiết giáp hắn rõ ràng. Ngay cả tông sư tầm thường cũng khó phá vỡ cương khí hộ thể do hắn tu luyện. Đột nhiên, một tiếng động như hòn đá rơi vang lên bên tai. Khiến hắn giật mình, tỉnh táo. Dương Tuyên Thành sắc mặt nhất thời. Đứng dậy, giả bộ bình tĩnh nói. Không, ngờ Lâm đại nhân có thực lực như vậy. Ta đành chịu thua cuộc lần này. Chúng ta sẽ gặp lại ở kinh thành. Lâm Mang khẽ cười nhạt. Bóng dáng nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này, Lục La đứng bên cạnh Dương Tuyên Thành bước ra. Quát, vô lễ. Công tử nhà ta là con trai của hộ bộ thượng thư Dương đại nhân. Tiện chủng, khóe miệng Dương Tuyên Thành giật giật. Lâm Mang lạnh lùng nhìn sang. Sắc mặt u ám. Tay hắn như rồng lượn, đột ngột túm chặt cổ Lục La, đồng tử Lục La co lại, vô thức đánh một quyền tới, nhưng Lâm Mang nhanh hơn. Trong nháy mắt, lòng bàn tay phát ra sức mạnh, kinh khủng, rác, kèm theo tiếng răng rác, cổ Lục La bị bóp nát, ném xác xuống đất. Lâm Mang cười nói, có vẻ lần này bắt được con cá lớn, con trai hộ bộ thượng thư, thật bất ngờ. Dương Tuyên Thành lảo đảo lùi lại một bước, sắc mặt tuy hoảng hốt nhưng vẫn bình tĩnh, dù sao cũng là con nhà đại tộc, tầm nhìn khác thường nhân. Dương Tuyên Thành lau ráo quần áo, lãnh đạm nói, Lâm đại nhân, đưa ra mức giá đi, mạng ta trị giá bao nhiêu? Lâm Mang chậm rãi thu đao, cười hỏi, mạng ngươi rất có giá trị sao? Dương Tuyên Thành gật đầu. Có lẽ rất có giá trị. Lâm đại nhân, bây giờ đã biết thân phận ta, chắc cũng không cần phải gây quá mức cho khó xử. Phụ thân hắn là một thượng thư hộ bộ, địa vị chức cao quyền lớn, ngay cả trấn phủ sử cũng phải nhường nhịn, huống hồ một cẩm y vệ thiên hộ. Dương Tuyên Thành nhanh chóng bình tĩnh lại sau sự hoảng loạn ban đầu, tự tin nói, 100 vạn lượng. Không biết Lâm đại nhân nghĩ thế nào? Tất nhiên, nếu chưa đủ, có thể tăng thêm, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Nếu Lâm đại nhân cần, ta có thể đứng ra, cầu xin phụ thân tha cho ngươi. Dương Tuyên Thành nhìn Lâm Mang, nói rất tự tin, trong mắt hắn, trên đời này chẳng có chuyện gì không thể dùng tiền giải quyết. Nếu không, chỉ là tiền chưa đủ. Sắc mặt Lâm Mang đột nhiên trở nên thú vị, nửa cười nửa không nói. 100 vạn lượng, con trai đích tôn của đại thần hộ bộ. Giá này có phần hơi rẻ đấy. Dương Tuyên Thành cười, hắn thích người tham lam. Vậy Lâm đại nhân cứ đưa ra mức. Lâm Mang cầm đao, thầm thì, nếu vậy, 500 vạn lượng thì ngươi thấy thế. Nào, sắc mặt Dương Tuyên Thành chuyển biến. Lâm đại nhân. Mức giá này, lời hắn còn chưa dứt, cổ đã thêm một thanh tú xuân đao lạnh buốt, khí lạnh đáng sợ theo lưỡi đao lập tức lan khắp cơ thể. Như rơi vào hầm băng, Lâm Mang sắc mặt lạnh băng, chậm rãi nói, đao trong tay ta, miệng nằm trên, người ngươi, một số lời vẫn nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Sắc mặt Dương Tuyên Thành lúc trắng lúc đỏ, nghiến răng nói. Được, hử, Lâm Mang nhớn mày, nghi ngờ khó hiểu nhìn Dương Tuyên Thành một cái, có vẻ vị Dương thượng thư này tham lam còn hơn hắn tưởng. Đưa tiền đây, Dương Tuyên Thành sững sờ, nhanh chóng lắc đầu, Lâm đại nhân, ta không có, nhiều tiền đến thế, sắc mặt Lâm mang lạnh lẽo, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Dương Tuyên Thành, im lặng, chỉ là thanh tú xuân đao trên tay chậm rãi áp sát cổ hắn. Máu tươi chậm rãi chảy dọc theo cổ. Đừng vội, Dương Tuyên Thành giật mình, vội nói, ta có thể viết thư nhờ phụ thân gửi tiền tới, ngay cả kẻ xảo trá nhất cũng không thể bình tĩnh trước cái chết. Lâm mang vẫy tay, Đường Kỳ phía sau đưa tới sổ vô thường và một cây bút lông. Lâm mang ném chúng cho Dương Tuyên Thành, lạnh lùng nói, viết đi. Dương Tuyên Thành đút bút vào miệng thấm ẩm, nghiến răng viết. Không lâu sau, Dương Tuyên Thành viết xong chữ cuối cùng, trả lại Vô Thường Bổ, hỏi, Lâm đại nhân, thế này có được chưa? Lâm mang liếc nhìn, nở nụ cười, không tệ. Dương Tuyên Thành thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn thanh tú xuân đao trên cổ, thấp giọng, Lâm đại nhân, có thể thu đao được chưa? Được, Lâm mang gật đầu, nhưng khoảnh khắc sau, tú xuân đao trong tay chém ngang qua, bịch, một cái đầu đầy kinh ngạc bay lên cao. Lâm mang chậm rãi thu tú xuân đao, lạnh lùng nói, chặt một ngón tay của hắn, cùng lá thư này gửi cho Dương Thượng Thư, nhớ, nhân danh Thiết Diện Thái Sư mà gửi. Đường Kỳ do dự, đại nhân, hắn ta thực sự sẽ gửi tiền qua chứ, dù sao 500 vạn lượng cũng không phải con số nhỏ. Lâm mang liếc xuống thi thể, cười lạnh, yên tâm, hắn ta sẽ gửi tới, nhưng không phải để cứu con trai hắn ta. Lúc này, một cẩm y vệ tiến lên, cung kính nói, đại nhân, tìm thấy một thứ, trên thi thể kia, trong tay hắn ta là một khúc xương giống bàn tay người, khắc chữ nhỏ dày đặc. Lâm mang nhíu ngươi, đưa tay nhận lấy, ngay khi chạm tay, sắc mặt Lâm mang bàng hoàng, tiên thiên cương khí, cách chương.